Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Kim Lăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mình là dạng người gì, là có thể hất dẫn đến hạng người gì, Diệp Đông Thanh ngày thường chơi thì chơi, nóng nảy vẫn là rất tốt. Có thể sẽ theo một ít tính cách và đầu óc vậy. Bên trong ở đẹp kém hơn bên ngoài đẹp người phụ nữ có đoạn nhân duyên mỏng manh. Nhưng theo hắn giữ lâu dài quan hệ vậy hai vị, tuyệt đối cũng không lời nói. Giàu có, lấy được vật chất phương diện hưởng thụ chỉ là một mặt. Tình thương và tu dưỡng cũng sẽ tương ứng nâng cao. Mọi người thường nói làm giàu bất nhân. Thật ra thì ở người giàu đoàn thể trong có dày công tu dưỡng. Có nội hàm người là chủ yếu. Ngược lại thì xã hội tầng dưới chót những cái kia càng khó hơn sống chung. Bởi vì xã giao vòng không cùng. Vì vậy rất ít gặp phải chút hỏng bét tâm sự. WhatsApp đưa ra thị trường. Tình huống coi như không tệ. Giá cổ phiếu giữ ở 10 tỷ đô la Mỹ trở lên ba động. Trong thời gian ngắn rất khó tiếp tục đi lên đại phúc lên tăng. Đưa ra thị trường thời điểm đã đại phúc giật giá cả qua một lần. Cần thời gian để tích lũy trước phát triển. Như quả không ra ngoài dự liệu dự trù sẽ chậm chạp lên cao. Không cần Diệp Đông Thanh bận tâm quá hơn. Nên lập ra phát triển kế hoạch đã sớm phân phó. Hơn nữa theo tất cả công ty ghế thủ lãnh chấp hành quan câu thông qua ý tưởng. Ở trong thời gian ngắn như vậy, muốn xuất hiện bất ngờ đều khó. Có thể làm được ghế thủ lãnh chấp hành quan người. Ai không có vốn để chảnh. Khó khăn nhất hoạch định vấn đề Diệp Đông Thanh đã hỗ trợ giải quyết tốt lắm. iPhone mắt xem thì phải tuyên bố. Thời gian so tưởng tượng trễ mấy tháng. Bất quá cũng không tệ lắm. Khẳng định so với kiếp trước thứ nhất đời điện thoại iPhone cao cấp hơn. Khoảng cách sản xuất nhiều còn có một đoạn đường phải đi. Nhưng là có thể trước đối bên ngoài ban bố. Trước cho phe thứ ba chương trình sản xuất cửa hàng một chút chuẩn bị thời gian. Hơn nữa bày xong toàn cầu mạng lưới tiêu thụ. Sau đó sẽ đưa ra thị trường phát bán ra. Dù sao vừa không có đối thủ cạnh tranh. Vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm loại hệ thống thao tác phương diện cũng không có. Diệp Đông Thanh rất yên tâm, dự trù sẽ ở cuối tháng tuyên bố, công trình cơ hội đã dùng thử qua hơn nửa tháng, tạm thời không xảy ra vấn đề, kém không nhiều đạt tới đưa ra thị trường yêu cầu, còn có thời gian đi tiếp tục cải tiến. Ở như vậy dưới tình huống, hắn ngồi máy bay đi tới Hàn Quốc thủ phủ, tiếp nối trước đó liên lạc tốt, gần đây mới vừa quay xong một bộ phim tôn nghệ sau đó. Cùng nhau đáp xuống Kim Lăng. Ban đầu, Diệp Đông Thanh lục tục đi Hoa Hạ bên này đưa vào kém không nhiều 1 tỷ USD vàng. Dùng cho đầu tư Internet sản nghiệp. Sau đó đối với Alibaba tập đoàn tiến hành liên doanh. Vậy trợ giúp nó và Tencent tập đoàn xây dựng phân phối đường dây. Tổng cộng lại ném vào kém không nhiều 1 tỷ USD vàng. Hồi báo đã có thể nhìn thấy. Sina bắt trước Facebook làm dạy Internet xã giao hệ điều hành. Tương tự với WhatsApp theo Amazon kết hợp thể Tencent tập đoàn. Thì có 70% 6 cổ phần ở Diệp Đông Thanh trong tay. Alibaba Taobao mạng phát triển thuận lợi. Long đằng điện thoại di động chiếm cứ cực cao trong bình dân thị trường phân ngạch. Những thứ khác ví dụ như mạng giao dịch loại làm trò chơi công ty. Trước mắt giống vậy lên cao tình thế mạnh mẽ, chung vào một chỗ là Diệp Đông Thanh đóng góp nợ mặt tài sản kém không nhiều đã có 3 tỷ USD. Ở nơi này năm 2006 sơ kỳ, Hoa Hạ Internet thị trường đã dần dần phát triển, lấy Phố Uôn cầm đầu vốn thị trường sau mới phát giác. Vậy bắt đầu chú ý tới nơi này sản nghiệp tình huống phát triển. Warren Buffett, Berkshire Hathaway công ty gần đây theo Diệp Đông Thanh hai công ty cùng nhau. Lĩnh đầu BYD công ty, trước mắt nó là thế giới thứ hai lớn pin chế tạo thương. người có tiền kiếm tiền dễ dàng hơn, bởi vì bọn họ có thực lực đi đầu tư vốn thị trường. Người bình thường chỉ là hoàn thành tài phú sơ kỳ tích lũy cũng đã rất khó. Rất có thể cả đời cũng không làm được. Ở Hoa Hạ bên này, tập đoàn đầu tư nước ngọt Hoa Hạ chi nhánh công ty là nhà đặc biệt nổi danh công ty đầu tư. Trước mắt trụ sở chính được an bài ở Lục Gia Miệng. Trực tiếp mua một cái nhà mới tinh văn phòng thành tựu trụ sở chính. Mấy năm gần đây lầu 5 góc tương đối tiêu điều. Giá cả không hề coi là cao. Tổng cộng 37 tầng. Ở vào Lục Gia Miệng vòng đường 12 số 33. Một số từ dùng, một số đối bên ngoài cho mướn. Ta nghe nói qua tòa thành thị này, nhưng từ chưa từng tới. Người sẽ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Vẫn là có trên phương diện làm ăn chuyện bận rộn. Trong khoảng cách lần gặp mặt đã qua mấy tháng, Tôn Nghệ tiểu thư đang làm việc hơn, chịu khổ cực phu học tập tiếng Anh. Đầu vốn là rất thông minh, hiệu quả lộ ra thấy rõ, khẩu âm tương đối nặng, nhưng Diệp Đông Thanh có thể nghe hiểu. Trên thực tế vì chiếu cố nàng, lần này còn mang theo vị Hàn Duệ nhân viên ở bên người. Đến trước khi tới không thông báo ai, cho nên tạm thời còn không có người tới quấy rầy hắn. Nếu không lấy bây giờ loại thân phận này, không thiếu được bị tiếp đãi. Thuận tiện hỏi một chút chuyện đầu tư. Hiện nay quốc gia này phát triển kinh tế được như dầu sôi lửa bỏng. Hết thảy lấy phát triển kinh tế làm trọng. Biến hóa lớn đến để cho nước Mỹ các truyền thông liếc mắt. Luôn luôn biểu thị tán dương. Đối với nước Mỹ vẫn không nhiều uy hiếp lắm. Lại qua mấy năm hướng gió sẽ phải thay đổi. Mấy năm gần đây đầu tư Hoa Hạ vẫn là phố uôn các xí nghiệp ra lượn quanh không ra đề tài. Bọn họ có lợi có thể đồ, Washington phương diện chiều hướng có thể tưởng tượng được, uy hiếp bàn về không phải là không có, nhưng tung không dậy nổi bao lớn sóng gió, sân bay vùng lân cận không bao nhiêu thứ, qua hải quan sau đó, để cho bọn cận vệ cất súng, mấy chiếc đã sớm an bài tốt Mercedes-Benz xe hơi đang đem bọn họ tiếp đi. Diệp Đông Thanh xem ngồi ở bên cạnh mình cô nương. Cười trả lời, đều có thể, nếu như ngươi muốn chơi đợi thêm 2 ngày vậy không quan hệ. Lần này địa phương muốn đi tương đối hơn, tới đây xem làm ăn như thế nào, chắc có thời gian chơi một chút, có xe cảnh sát ở trước mặt hỗ trợ chỉ đường, đúng là thế giới nhà giàu nhất. Forbes tạp chí bên kia còn không có động tĩnh, nhưng Bloomberg News đã công nhận chuyện này. Bọn họ có chuyên môn tiểu tổ thực thì thống kê các nhà giàu siêu cấp giá trị con người thay đổi. Tình huống, Diệp Đông Thanh bây giờ đại biểu không chỉ có chẳng qua là chính hắn. Sức ảnh hưởng lớn đến để cho người không thể coi thường. Mặc dù không cảm thấy có cần gì phải, có thể sân bay phương diện người chủ động an bài, cũng không có cự tuyệt. Công ty điện thoại di động Long Đằng trụ sở chính khoảng cách sân bay hơn 40 phút đường xe. Hắn chuyến này tới đây chủ yếu là hưng sư vấn tội. Tôn Nghệ đại khái có thể nghe hiểu, khoát tay khách khí đáp một câu, ngươi tới xử lý liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Ta mình có thể tùy tiện đi dạo một chút. Đây là một đặc biệt khổng lồ quốc gia cổ xưa. Chắc có rất nhiều địa phương có thể đi thăm. Không có sao, ta gần đây không vội vàng. Cho nên gần đây có tốt không? Nghe nói ngươi thành đặc biệt sôi động ngôi sao lớn. Nghe được câu này, nàng mặt nhất thời đỏ đến nóng lên. Làm sao đỏ lên đã không cần nhiều lời. Theo Diệp Đông Thanh xì căng đan thật là để cho nàng danh tiếng giống như là ngồi tựa như hỏa tiễn đi. Lên vọt. Cho tới chuyến này tới Hoa Hạ thời điểm làm đủ việc giữ bí mật. Nhưng mà vẫn là có sân bay nhân viên làm việc nhìn thấy. Nói không chừng lại phải truyền ra chút gì. Hưng sư vấn tội nguyên nhân là Trương lão bản dã tâm bành trướng sau đó không phúc hậu. Bỏ qua một bên công ty điện thoại di động Long Đằng. Hôm nay theo người khác lại kết hội sáng lập một nhà khác điện thoại di động chế tạo công ty. Nếu như là như vậy thì thôi, hắn còn lợi dụng long đằng cung cấp tiêu đường dây tiến hành hàng bán tiêu thụ. Nếu không phải người của chi nhánh công ty nói tới, Diệp Đông Thanh đến bây giờ còn không chẳng hay biết gì. Ban đầu kết hội gây dựng sự nghiệp hồi đó, Diệp Đông Thanh lấy được rồi càng hơn cổ phần. Có lẽ đây chính là đối phương không thỏa mãn tại hiện trạng. Muốn làm kiểu khác hất ra hắn làm một mình nguyên nhân đi. Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tiai-nối-dat-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.